Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19 thi đấu trên đường. Lại nói máy theo dõi nhìn hiện trường giám khảo nhóm. Lúc này biểu tình đều tương đương phức tạp. Tuy rằng nói thượng lầu 4 là trái với quy định hành động. Nhưng lầu 4 có cửa sắt phong. Cho nên cũng không ai có thể đi vào đi. Chỉ đi đến thang lầu cũng không tính phạm quy. Mới đầu còn không có quá mức chú ý Chu Gia Ngư hành động. Cho rằng đứa nhỏ này thực mau liền sẽ từ thang lầu trên dưới tới. Nào biết hắn chuẩn bị rời đi khi, lại giống như dẫm tới rồi thứ gì. Trực tiếp một chân té lăn quay cầu thang thượng. Cả người đều mềm xuống dưới. Từ dám thấy tình huống này cười ha ha. Nói, Lâm Trục Thủy, ngươi đồ đệ đủ kiều khí a, té ngã xuống dưới liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, Từ dám, mấy năm không thấy, ta xem ngươi vẫn là không có gì trường kính. Từ dám nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Trục Thủy mặc kệ hắn. Giơ tay bưng lên bên cạnh chén trà. Nhấp khẩu nước trà. Trần Hiểu Như cũng thấy được máy theo dõi Chu Gia Ngư. Nàng vốn dĩ cùng Từ Giám giống nhau có chút lo lắng. Nhưng thấy Lâm Trục Thủy chút nào không dao động. Liền không có mở miệng. Chỉ thấy trong màn hình Chu Gia Ngư dựa vào trên vách tường. Trên má lại là dần dần treo đầy nước mắt. Thậm chí đem vùi đầu vào cánh tay bên trong. Thoạt nhìn hết sức đáng thương. Trần Hiểu Như nói. Trục Thủy. Ngươi đồ đệ không có việc gì đi. Lâm Trục Thủy nói. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Trần Hiểu Như rốt cuộc là đem lời nói nuốt vào yết hầu. Tuy rằng nàng so Lâm Trục Thủy niên cấp muốn đại. Nhưng ở phong thủy này một hàng luận bối phận kỳ thật chỉ xem thực lực. Lâm Trục Thủy hơn 10 tuổi thời điểm liền tại đây thi đấu đương quá giám khảo. Thật muốn luận lên. Nàng ở Lâm Trục Thủy trước mặt là không có cấp kiến nghị tư cách. Chu Gia Ngư tựa hồ phi thường khó chịu. Nghẹn ngào thanh càng ngày càng tới. Thân thể cũng bắt đầu phát run, liền ở người ngoài cho rằng hắn sắp ngất xỉu đi thời điểm. Hắn cảm xúc lại ngoài ý muốn bằng phẳng xuống dưới, Từ Giám thật mạnh di một tiếng, hiển nhiên cũng là nhìn ra môn đạo, cộng tình, Lâm Trục Thủy không nói, Từ Giám trực tiếp đứng lên, cả người thiếu chút nữa đều dán đến máy theo dõi trên màn hình. Hắn nói, Lâm Trục Thủy, ngươi từ nơi nào tìm đi vào đồ đệ, Lâm Trục Thủy mặc kệ hắn, không chút để ý uống ngụm trà. Ngươi cứ như vậy ném hắn ở đàng kia, không sợ hắn rơi vào đi ra không được. Từ Giám quay đầu, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Ta đồ đệ, ta tự nhiên có chừng mực. Từ Giám nheo lại đôi mắt. Cuối cùng quả nhiên như Lâm Trục Thủy sở liệu như vậy. Chu Gia Ngư cũng không có bị hoàn toàn bị lạc, mà là tỉnh lại, chỉ là hắn tỉnh lại có chút quá muộn. Lúc này cự thi đấu kết thúc bất quá hơn 10 phút. Chu Gia Ngư vội vàng chạy tới lầu một phòng khách, Từ Nhập Vọng nhìn thấy hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chu Gia Ngư, ngươi đi đâu nhỉ? Ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Như thế nào hiện tại mới đến? Chu Gia Ngư cũng ngượng ngùng nói chính mình nửa đường hôn mê bất. Tỉnh, vì thế thuận miệng có lệ một chút. Từ Nhập Vọng nói, ngươi oa oa đâu? Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Hắn nói, còn không có tìm được oa oa đâu. Hắn rời đi kia chỗ đáng sợ ký ức lúc sau. Trong đầu lại hiện lên một ít hình ảnh. Này đó hình ảnh cùng oa oa có điểm quan hệ. Nhưng quá mức giải rác. Yêu cầu hảo hảo sửa sang lại. Bất quá hiện tại xem ra, hắn thời gian tựa hồ có chút không đủ dùng. Từ Nhập Vọng nói, Chu Gia Ngư nói, xin lỗi, ta trước đi ra ngoài một chút, hắn vừa đến phòng khách. Lại xoay người vội vội vàng vàng rời đi. Chỉ là lần này lại đi chính là ngoài cửa hoa viên phương hướng. Nhưng mà tới rồi hoa viên, Chu Gia Ngư mới cảm giác được bất đắc dĩ. Bởi vì trong hoa viên cảnh tượng cùng hắn ký ức một trời một vực. Hắn nhìn đến đồ án. Trong hoa viên là từng mảnh rậm rạp hoa hồng. Nở hoa khi phi thường mỹ lệ. Lúc này tảng lớn hoa hồng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Toàn biến thành sẽ không nở hoa thường thanh thực vật. Hoàn toàn tìm không thấy a. Chu Gia Ngư ở trong hoa viên dạo qua một vòng. Tế Bát nói, ngươi trước đừng nghĩ ký ức. Có thể nhìn đến hắc khí đi. Nếu oa oa cùng giết người án có quan hệ, kia nhiễm oán khí là khẳng định. Chôn giấu địa phương hắc khí hẳn là phi thường nồng đậm mờ ni. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Phóng nhãn nhìn lại, tìm kiếm hắc khí nhất nồng đậm kia chỗ. Hắn tìm một lần, thực mau liền có mục tiêu. Ở tây nam sườn hoa viên góc tường hạ, hắc khí tương nơi khác chỗ nhan sắc càng thêm thâm trầm ni. Chu Gia Ngư biết chính mình thời. Gian không nhiều lắm, chạy nhanh chạy qua đi. Hắn tùy tay cầm lấy đặt ở ven tường hoa sạn, bắt đầu quật trước mặt thổ. Nhưng là Chu Gia Ngư mới vừa quật khai hơi mỏng một tầng. Liền nghe được biệt thự phương hướng chuyển đến tiếng chuông. Trong đó còn loáng thoáng hỗn loạn một tiếng. Đã đến giờ, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, đã đến giờ. Tế Bát nói, ân đâu, Chu Gia Ngư đem cái sẻng buông, cúi đầu trở về đi, bắt đầu tự hỏi chính mình muốn hay không đi Baidu một chút di thư cách thức. Hắn tới rồi đại sảnh. Sở hữu tuyển thủ đều đối hắn đầu tới có chút khác thường ánh mắt. Có lo lắng, có tò mò, cũng có mang theo ác ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh. Ngươi không sao chứ? Từ Nhập Vọng đi tới vỗ vỗ vai hắn. Như thế nào sắc mặt kém như vậy? Chu Gia Ngư lắc đầu nói. Không có việc gì, không cần quá để ý. Chỉ là một hồi thi đấu mà thôi, Từ Nhập Vọng còn tưởng rằng Chu Gia Ngư là thi đấu thất lợi. Sắc mặt mới khó coi như vậy. Cảm ơn, Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý Từ Nhập Vọng hảo ý. Theo thi đấu kết thúc, Đậu Đỏ lại lần nữa xuất hiện ở phòng khách. Nàng ở trên sofa chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua trên bàn bầy thú bông. Cùng phía trước Chu Gia Ngư nhìn đến so sánh với. Lúc này trên bàn thú bông lại nhiều mấy cái. Số lượng bay lên đến 13. Không cần tưởng cũng biết. Bên trong khẳng định có người tìm Lâm Ni, các tuyển thủ biểu tình đều thực nghiêm túc. Đậu Đỏ lại khanh khách cười rộ lên. Nàng dựa vào sofa. Thanh âm như cũ phi thường phiêu lợi hại. Không tồi nha, tìm được rồi không ít, nàng cong lưng. Chậm rãi đem không phải đáp án oa oa. Từng con chọn ra tới. Từ nàng động tác chung có thể thấy được. Nàng là phi thường yêu quý này đó oa oa. 13 chỉ oa oa. Vốn nên có 10 cái chính xác đáp án. Nhưng Đậu Đỏ lại chọn 4 con ra tới. Chỉ còn 9 chỉ ở mặt trên. Xem ra, các ngươi chỉ tìm được rồi 9, Đậu Đỏ nói. Từ Nhập Vọng tuyển oa oa đó là một trong số đó. Hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt hướng tới bên người đứng Chu Gia Ngư ngó ngó. Chu Gia Ngư môi nhấp khẩn. Mày cũng hơi hơi nhíu lại. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa không có ngày thường ý cười. Mang theo chút ưu sầu hương vị. Xem đến Từ Nhập Vọng đầu quả tim khẽ run. Quả nhiên, gia hỏa này là chính mình đồ ăn. Từ Nhập Vọng trong lòng âm thầm nói. Xem ra thực đáng tiếc. Chỉ có 9 tuyển thủ thông qua lần này thi đấu, Đậu Đỏ nói đáng tiếc. Trên mặt lại không thấy chút nào tiếc nuối. Nàng kia như pha lê giống nhau màu xanh biển con ngươi. Tựa hồ cũng không sẽ bởi vì này đó việc nhỏ sinh ra bất luận cái gì cảm xúc. Nàng nói, bất quá, có người ở chỗ này. Phát hiện những thứ khác sao? Này hẳn là đó là phụ gia đề phân đoạn. Các tuyển thủ trong lòng rất rõ ràng. 10 cái danh ngạch là định tốt. Nói cách khác không có tìm được oa oa tuyển thủ chung. Còn có một cái người may mắn có thể tiến vào vòng bán kết. Vì thế 11 cái không vào tuyển tuyển thủ đều rời đi nhà ở. Theo sau một đám tiến vào. Nói cho Đậu Đỏ bọn họ phát hiện phụ gia đề. Chu Gia Ngư xếp hạng trung gian. Vẫn luôn nghĩ trong hoa viên khả năng chôn oa oa địa phương. Ô ô ô, lại cho ta thứ cơ hội đi. Lại cho ta một lần cơ hội đi. Phòng khách đột nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng khóc. Nghĩ đến là vừa đi vào nữ tuyển thủ cảm xúc hỏng mất. Trực tiếp khóc lên, Chu Gia Ngư nói. Xong rồi, ta cũng bắt đầu khẩn trương, Tế Bát nói. Ngươi đừng khẩn trương, ngươi có ta đâu, Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Đúng vậy, hắn so người khác cường. Hắn trong đầu có Tế Bát, nói không khẩn trương, kia khẳng định là giả. Chu Gia Ngư khẽ meo meo nhìn mắt máy theo dõi. Nào biết hắn cái này động tác còn bị giám khảo phát hiện. Trần Hiểu Như cười nói. Trục Thủy, ngươi nơi nào nhặt được bảo bối? Như vậy đáng yêu, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Là rất đáng yêu, Trần Hiểu Như nói. Đúng vậy, cùng chỉ hamster nhỏ dường như. Ánh mắt kia xem lòng ta đều mềm mần đi, Từ Giám ở bên cạnh hừ lạnh. Phía trước tuyển thủ đi vào đến mau. Ra tới cũng mau. Các ủ rũ cụp đuôi. Xem biểu tình đều biết kết quả. Bất quá nửa giờ liền đến phiên Chu Gia Ngư. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào phòng khách. Đậu Đỏ ngồi ở phòng khách trên sofa. Nàng mỉm cười nói, ngươi hảo, Chu Gia Ngư nói. Ngươi hảo, Đậu Đỏ nói. Có thể bắt đầu rồi, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Thở nhẹ một hơi, kỳ thật hung thủ đã bị tìm được rồi đi. Đậu Đỏ tươi cười biến đạm. Chỉ giáo cho, Chu Gia Ngư nói. Hung thủ, hẳn là chính là biệt thự nữ chủ nhân, Đậu Đỏ không cười. Nàng kia vô cơ chất ánh mắt, nhìn chăm chú Chu Gia Ngư. Môi khẽ mở, ngươi đi lầu 4, Chu Gia Ngư lắc đầu. Không có, ta chỉ tới lầu 3 đến lầu 4 thang lầu, Đậu Đỏ nói. Vậy ngươi là như thế nào biết đến? Chu Gia Ngư nói, nếu có thể tới phục tái, tổng nên có chút thuộc về chính mình biện pháp biết đi, Đậu Đỏ làm cái thủ thế. Ý bảo Chu Gia Ngư tiếp tục, Chu Gia Ngư hoãn thanh nói, hình ảnh có chút mơ hồ, ta không có xem quá thanh, nhưng duy nhất có thể xác định, chính là nữ chủ nhân giết chết hài tử, bởi vì... Bọn họ lộng hỏng rồi oa oa, Đậu Đỏ nói. Oa oa, Chu Gia Ngư nói. Đúng vậy, một cái thật xinh đẹp. Ăn mặc màu đen váy dài. Hình người oa oa, hắn nỗ lực hồi ức oa oa bộ dáng. Theo oa oa hình tượng dần dần rõ ràng. Hắn lại sởn tóc gáy cảm phát hiện. Kia oa oa, cùng trước mắt nhìn chăm chú hắn đậu đỏ, ít nhất có chút 7-8 phần tương tự. Thấy Chu Gia Ngư hoảng sợ biểu tình, đậu đỏ cũng nhếch môi cười. Nàng đứng dậy, tiến đến Chu Gia Ngư trước mặt, nói, ngươi nhìn đến Oa Oa, có phải hay không? Cùng ta lớn lên giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, rất sợ hãi, ngoan, lại đây, không sợ, sẽ không mang thai. Lâm Trục Thủy kéo lên dây kéo quần như thế an ủi nói. Hết chương.